Trưởng Hoan, chương 524, Bạc Tình Bạc Nghĩa, Góc Chuyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G, Thanh Quân Trác, cái này Phong Thanh vừa để xuống ra, các phương tựa như thấy tanh mèo, rất nhanh liền đánh ra, chữ yêu đạo, thề lấy cái chết Thanh Quân Trác, danh hiệu, những cái kia còn tại ngắm nhìn phiên vương nhao nhao vén tay áo lên hạ tràng. Có chút cùng cái khác phiên vương hợp tác, có chút làm theo ý mình, triều đình càng phát ra giật gấu vá vai, cơ hồ phái không ra có thể một mình đảm đương một phía đại tướng. Chiêu mộ sĩ tốt cũng càng phát ra khó khăn, dạng này thế cục hạ, Tĩnh Bắc Vương dẫn binh tiến thẳng một mạch, đạp phá Yến Thành, ép thẳng tới Kinh Thành, phản quân gần trong gang tấc, Vĩnh Yên đế sứt đầu mẻ chán thời khắc, nhà ruột còn gặp mưa, thành nội phát sinh bất ngờ làm phản. Một tên cẩm lân vệ rút đao chặt xuống cẩm lân vệ chỉ huy sứ Lý Cạnh Đầu. Mang theo số lớn cẩm lân vệ bao vây phủ công chúa. Thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi giết hại trong thành cô gái trẻ tuổi ý chỉ. Đều xem trọng trừng phạt trường là công chúa. Ai cũng không hề nghĩ tới. Đường đường tân nhiệm cẩm lân vệ chỉ huy sứ liền cái mông đều ngồi chưa nóng. Trên cổ đầu người liền dọn nhà. Vĩnh Yên đế chắp tay đứng ở trống rỗng trong điện, trên mặt trời u ám, tiền nhiệm cẩm lân vệ chỉ huy sứ Lạc Trì Phản, tân nhiệm cẩm lân vệ chỉ huy sứ Lý Cạnh bị thủ hạ giết. Cẩm lân vệ là nhận nguyền rủa sao? Nhưng hôm nay trưởng quản tam đại doanh Lôi Minh đang cùng Lạc Trì giao chiến. Nước xa không cứu được lửa gần, bên ngoài lại có Tĩnh Bắc Vương đại quân nhìn chằm chằm. Cẩm lân vệ nếu là lại loạn, kia hoàng thành liền nguy hiểm, lệnh Vĩnh Yên đế sinh lòng bi ai là, dưới mắt hoàn toàn tìm không thấy có thể áp chế cẩm lân vệ nhân tuyển. Hoàng thượng, đây là phía đông tin tức truyền đến, Chu Sơn từ thái giám trong tay tiếp nhận thư tín, phụng cấp Vĩnh Yên đế, Vĩnh Yên đế nhận lấy nhìn qua, âm trầm sắc mặt thoáng thư giãn, Khai Dương Vương sắp chạy về, Chu Sơn nghe xong, vội nói. Chúc mừng Hoàng thượng, Vĩnh Yên đế không có lên tiếng, nhìn thấy trên thư Khai Dương Vương muốn đuổi đến tin tức. Hắn phản ứng đầu tiên đúng là nhẹ nhàng thở ra, có thể nghĩ đến quốc sư lời nói lại khó tránh khỏi lo lắng. Tướng tinh có biến, nhưng bây giờ nguy cơ trùng trùng, nếu là không cần Khai Dương Vương, sẽ chỉ càng hỏng bét, Vĩnh Yên đế quyền hoành thật lâu. Phân phó Chu Sơn, truyền chậm ý chỉ tại Khai Dương Vương, mệnh hắn triệu tập Bắc địa bộ phận chú quân, tiêu diệt loạn tặc Tĩnh Bắc Vương. Chu Sơn bận bịu ứng, cẩn thận từng ly từng tí đề cập chính gây chuyện cẩm lân vệ. Hoàng thượng, cẩm lân vệ bên kia, Vĩnh Yên đế nghĩ đến đã mất khống chế cẩm lân vệ liền lửa giận tăng vọt. Chỉ là bây giờ không phải là tính sổ thời điểm, hắn nhắm mắt vuốt vuốt mi tâm. Lại mở to mắt, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo, truyền chậm ý chỉ, ban thưởng trường là công chúa lụa trắng ba thước, lấy an ủi quân dân. Hoàng thượng, Chu Sơn kinh ngạc lên tiếng, chỉ sợ nghe lầm, Vĩnh Yên đế lạnh lạnh liếc hắn một cái. Làm sao, Chu Sơn trong lòng run lên, vội cúi đầu xác nhận, đi làm đi, hai chuyện này đều không thể bị dở dang. Vĩnh Yên đế quay người. Chắp tay đi đến phía trước cửa sổ, ngoài điện hoa đào đã cảm ơn, cỏ cây chính là thanh thúy tươi tốt thời điểm, vị này lương bạc thâm trầm đế vương không khỏi thở dài. Để Khai Dương Vương lãnh binh đến kinh không ước nguyện của hắn. Ban được chết nữ nhi cũng không phải ước nguyện của hắn. Có thể hết lần này tới lần khác không thể không làm như thế. Giống như lúc đó nhận làm con thừa tự Bình Nam Vương Thế Tử Vệ Khương vì Thái Tử đồng dạng. Nào có nhiều như vậy tùy tâm sở dục đâu. Vĩnh Yên đế bước chân nặng nề, hướng Tiêu Quý Phi nơi đó đi. Một đạo mật chỉ bị lặng lẽ đưa ra, ra roi thúc ngựa đi đưa cho Khai Dương Vương. Vệ hàm một đường đi về phía Tây Động Tĩnh tất nhiên là không gạt được triều đình bên này. Rất nhanh liền tiếp đến từ hai tên thân thủ cao cường thị vệ đưa tới mật chỉ. Theo mật chỉ cùng nhau nhận được, còn có binh phù, đem mật chỉ nhìn qua. Hắn đối hai tên thị vệ khẽ vuốt cằm. Bản vương biết, hai vị có thể đi trở về phục mệnh. Đưa mắt nhìn hai tên thị vệ giục ngựa rời đi. Vệ Hàm cụp mắt nhìn xem trong tay binh phù. Cách chương.